nếu thật sự là chuộc không được thì đem bọn hắn bán cho hoàng cung đi, vậy sạch sẽ theo như đầu người mà tính tiền. Mặc dù có thua lỗ chút nhưng so sánh với không có thì vẫn tốt hơn, chàng thấy sao? Nàng quay đầu, nhìn về người phía sau, lại thấy lồng ngực hắn lay động, môi run run, thần sắc rất là quỷ dị. Sao vậy, chàng cảm thấy đề nghị này không tốt sao? Long Thiên Tuyệt cố gắng nhịn xuống nụ cười trong lòng, cúi đầu ở trên má nàng nặng nề hôn một ngụm, nói. Không phải là không tốt mà Lăng Thiên Cung chúng ta từ trước cho tới nay đều làm như vậy. Vân Khê không nhịn được chê cười ra tiếng, đó chính là bất mưu nhị hợp không bàn mà trùng ý thất kính thất kính. Long Thiên Tuyệt đáp lễ, không dám nhận, không dám nhận, vậy lần này chúng ta chẳng phải là có thể kiếm một khoản lớn sao? Hai mắt Vân Khê bắt đầu tỏa kim quang, đường Lăng Thiên Cung chúng ta kiếm tiền không chỉ có những thứ này, nếu phu nhân cảm thấy hứng thú, sau này tất cả tài vụ của Lăng Thiên Cung cũng để cho phu nhân toàn quyền trông coi, như thế nào? Long Thiên Tuyệt nhìn nàng, rồi ném ra một chiêu hấp dẫn thật lớn. Góc truyện audio.com, chính bởi vì nắm được sở thích của nàng, cho nên hắn rất có lòng tin, nhất định có thể đem lòng của nàng vững vàng cột vào Lăng Thiên Cung. Như vậy cũng là tài vụ tổng quản rồi, chức vị này thích hợp với ta. Cứ quyết định như vậy đi, sau này tất cả tài vụ của Lăng Thiên Cung thu vào cùng chi ra, đều do ta toàn quyền trông coi. Vân Khê đối với cái chức vị này tràn đầy vô hạn hứng thú, còn trịnh trọng hướng hắn gật đầu thầm nghĩ biểu quyết chàng yên tâm, chỉ cần do ta làm ta bảo đảm bạc chỉ có vào chứ không có ra. Tài sản Lăng Thiên Cung chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tăng, nửa năm tăng lên một lần, một năm tăng gấp hai lần, không tới ba năm tuyệt đối sẽ để cho tài sản của Lăng Thiên Cung tăng lên 10 lần. Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, nụ cười trên mép đọng lại thật lâu, hắn nghe thấy được mùi vị thuộc về hạnh phúc. Gần tới hoàng hôn, đoàn người tới một cái trấn nhỏ cách Lăng Thiên Cung không đến 30 dặm, trong trấn nhỏ chỉ có duy nhất một cái khách sạn tên là Bất Quy Khách Sạn. Phía trước đi thêm 10 dặm liền tiến vào địa phận của Lăng Thiên Cung, nên mọi người không dám mạo hiểm trực tiếp xông vào phạm vi của Lăng Thiên Cung, vì vậy quyết định tạm thời ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sau đó quyết định tiếp. Một nhóm người tới trước dẫn đầu tiến vào khách sạn, mấy người Vân Khê đi phía sau chút ít mới vừa bước vào cửa lớn khách sạn, liền có tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón. Mấy vị mời khách quan mời vào bên trong ngồi, tiểu nhị dẫn bọn họ đi tới trước một cái bàn lớn, lấy khăn lau dùng sức lau mấy lần, tươi cười nói. Mấy vị khách quan đi đường mệt nhọc không bằng ăn trước cho no bụng. Mấy người họ sau khi ngồi xuống, Long Thiên Thần dẫn đầu lên tiếng nói. Các ngươi nơi này có món ăn đặc sắc gì không, mỗi dạng đưa lên một phần. Tuân lệnh, tiểu nhị đáp lời, rồi quay đầu nhìn về phía Vân Khê, đặc biệt nhiệt tình nói vị phu nhân này, khách sạn chúng ta có một quy củ bất thành văn, phàm là có mỹ nhân ghé đến, trưởng quỹ cũng sẽ tự mình dâng lên một loại huyết yến cực phẩm sở trường nhất của hắn, hy vọng có thể rất hân hạnh được đón tiếp vị phu nhân đây. Được a, Vân Khê sảng khoái đáp ứng, có đồ tặng không, ai mà không muốn. Chẳng lẽ còn sợ bọn họ hạ độc sao? Cách chương.